Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 87, Thuấn Sát, góc truyện audio.com. Hách Liên Vũ từ băng lạnh đến cực điểm yêu kiều quát liên tục. Mạc Vũ giật trầm thấp phảng phật mãnh thú giống giận bộ dạng như điên cuồng. Tuy hai người đã hoàn toàn bị áp chế, nhưng ánh mắt hai người lại trở nên càng lúc càng lạnh lẽo hung ác. Chiến ý cũng càng lúc càng mạnh. Làm cho bốn người rõ ràng mạnh hơn hai người rất nhiều đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Thân thể mềm mại linh lung uyển chuyển của Hách Liên Vũ Tử phảng phất quanh thân trên dưới đều là vũ khí. Hung hãn vô cùng, lại căn bản không chỗ nào cố kỵ, hoàn toàn là đấu pháp không cần mạng. Kiếm quang của Mạc Vũ rất cuồng bạo, sắc bén, lại hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, chỉ có công kích, kiếm chỉ thẳng yếu hại công kích. Bộ dáng hai người hoàn toàn như là thần ma nhập vào. Chiến đấu chính là chiến đấu, bất cứ thời khắc nào cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo nhất. Ở thời gian ngắn nhất, làm ra phán đoán chính xác nhất, phát ra công kích thỏa đáng nhất, càng là nguy cảnh, càng phải bình tĩnh, chiến đấu là không có quy tắc, chỉ có thắng bại cùng sống chết, tự thương hại 800, tổn hại địch 1000. Rất nhiều người căn bản không có dũng khí thử, cũng sẽ không nghĩ đến loại phương thức này. Ta không hy vọng các ngươi dễ dàng thử, nhưng phải có dũng khí cùng ý tưởng này. Nhất là ở thời điểm gặp phải sinh tử nguy cảnh, cần có dũng khí tráng sĩ chặt cổ tay, lấy nhỏ đánh lớn, đó là thành công, nhìn như bé nhỏ không đáng kể. Xem một đường hy vọng này, có thể đó là sinh cơ của ngươi, trước mặt lực lượng tuyệt đối. Tất cả đều là mây bay, nhưng trước mặt lực lượng không sai biệt nhiều, kỹ xảo lại có thể cho ngươi 4 lạng bạc ngàn cân. Các ngươi không chỉ cần quen ta loại phương thức công kích ở các người xem ra ý nghĩ kỳ lạ. Thậm chí vô sỉ này còn cần học được, bất cứ điểm yếu nào của nhân tính đều có thể đem nó phát huy đến mức tận cùng. Hoảng sợ làm càn sợ không cần mạng, chú ý đó là khí thế. Bất cứ thời điểm nào đều không thể thua mất khí thế. Thời điểm tinh thần, liều mạng của ngươi đem khí thế của đối phương áp chế. Ngươi sẽ phát hiện có hiệu quả không tưởng được. Kẻ địch, chẳng qua là hổ giấy. Không ai biết, giờ này khắc này, hai người Hách Liên Vũ Tử cùng Mạc Vũ Giật, ở dưới tuyệt cảnh bên bờ cái chết, từng hưởng thụ hơn 1 tháng huấn luyện đặc biệt kiểu tra tấn tàn khốc của Trần Hạo. Bọn họ rốt cuộc bày ra lực lượng hoàn toàn vượt qua cảnh giới. Trần Hạo nhiều lần lời cường điệu cùng nội dung huấn luyện với bọn họ. Giống nhau lúc nào cũng vang vọng ở trong đầu. Làm cho hai người quên sinh tử, quên vinh nhục, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm. Đó là đánh ngã tiểu nhân hiểm ác trước mắt. Đây là một đường sinh cơ duy nhất của bọn họ. Phốc, hoành, nguyên lực cuồng bạo vô cùng của một gã tam phẩm võ hoàng oanh kích ngay ở trên vai Mạc Vũ Giật. Trong phút chốc, Mạc Vũ Giật liền như là diều đứt dây, bay ngược ra, nhưng lúc Mạc Vũ Giật bay ngược ra, một mảng máu tươi đỏ dưới ánh mắt hoảng sợ của gã tam phẩm võ hoàng kia từ cổ họng hắn bắn vọt ra. Kiếm khách, kiếm không rời tay, nhưng Mạc Vũ Giật lại cứng rắn dùng thân thể thừa nhận trưởng lực của đối phương. Đem đại kiếm hắn coi như người tình hoàn mỹ chém ra. Một kiếm giết chết, giống, trong nháy mắt Mạc Vũ rất hung hăng va chạm ở trên vách tường. Rơi ngã xuống đất, thế mà phát ra một tiếng giống giận như dã thú. Hoàn toàn không để ý đã nâng không dậy. Điên cuồng xông lên lần nữa. Lão tứ, ba người khác vô luận như thế nào cũng không ngờ đến. Bọn họ thế mà sẽ có người chết. Chết ở dưới tay hai kẻ chỉ là nhất phẩm võ hoàng. Giờ khắc này, bọn họ đang hoảng sợ cũng đã hoàn toàn phẫn nộ, nhất là tứ phẩm võ hoàng cầm đầu kia, trong phút chốc đem nguyên lực của mình tăng lên tới cực hạn. Hào quang màu xám nắng rực rỡ hóa thành vô số trưởng ảnh khủng bố. Hung hăng bổ về phía Mạc Vũ giật như là dã thú lao tới. Tiểu Mạc, Hách Liên Vũ Tử nhất thời kêu sợ hãi ra tiếng. Nàng rất hiểu rõ Mạc Vũ Giật vừa rồi vì sao điên cuồng như vậy. Bởi vì không có Mạc Vũ Giật bỗng nhiên bất chấp mọi giá công kích. Giờ phút này bị thương nặng thậm chí bị mất mạng chỉ sợ là Hách Liên Vũ Tử. Mà bây giờ, Mạc Vũ Giật lần nữa điên cuồng lao tới. Tượng tự là vì cùng nàng giải vây. Chết đi, các ngươi đều phải chết. Cùng với tứ phẩm võ hoàng kia gầm lên. Hách Liên Vũ tứ giờ khắc này hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ngay cả hai người đánh về phía nàng cũng đã quên. Vẻ mặt dại ra, nàng biết, Mạc Vũ Giật vì mình. Chỉ sợ là, phải xong rồi, hoành, bỗng nhiên, ngay tại giờ phút này. Cửa đá bị đóng lại kia truyền đến một tiếng nổ vang khủng bố. Cửa đá vỡ vụn bay tán loạn liền mở ra. Một cái bóng người nhanh như thiểm điện lao vào. Trực tiếp chắn trước người Mạc Vũ Giật. Đánh ra một trường. Cùng lúc đó, bóng người cuồng bạo lao tới của Mạc Vũ Giật thì như là lao vào trên từng cơn sóng biển. Làm hắn căn bản không phát ra lực lượng đã bị ép ngừng lại. Làm cho hắn khiếp sợ là cỗ lực lượng đó thế mà không có chút thương tổn đối với hắn. Ngu ngốc, trốn, một tiếng quát nhẹ từ trong miệng cái bóng người đó phát ra. Cùng lúc đó một ánh đao sắc bén bỗng nhiên nhanh như thiểm điện từ trong tay hắn ném ra. Căn bản không ai thấy rõ động tác của hắn. Hoành, ngay tại thời điểm trưởng lực người tới phát ra cùng công kích của tứ phẩm võ hoàng kia cứng rắn va chạm với nhau. Đạo đao mang sắc bén kia cắt qua một tàn ảnh tuyệt đẹp đánh về phía hai gia hỏa khác đang công kích Hách Liên Vũ Tử. Phốc phốc hai tiếng, bắn tung tóe lên hai vòi máu tươi, mà tứ phẩm võ hoàng kia thì như là diều đứt dây. Tốc độ so với vừa rồi Mạc Vũ Giật bay ngược ra ngoài càng nhanh hơn. Thời điểm người còn chưa đụng vào trên tường, đạo hàn mang đó liền phảng phất như vật còn sống, nhẹ nhàng. Hư vô mờ mịt nhưng nhanh chóng như điện ở không trung quỷ dị chuyển biến. Lần nữa cắt qua cổ họng tứ phẩm võ hoàng này. Tất cả đều là trong nháy mắt. Tiếng ngu ngốc, trốn kia làm cho Hách Liên Vũ Tử dại ra không có bất cứ do dự gì liền bay qua một bên. Ở thời điểm bước chân nàng dừng lại, nơi ban đầu đứng thẳng đã vang lên nguyên lực nổ vang cuồng bạo. Nhưng, tất cả đến đây chấm dứt. Chiến cuộc trong nháy mắt đã thay đổi. Ngươi ngốc rồi, ta từng nói cái gì với ngươi? Trong chiến đấu ngốc nghếch, phân tâm, ngươi có mấy cái mạng? Trần Hạo đổ ập xuống chỉ vào Hách Liên Vũ Tử vẻ mặt tràn ngập kinh hỉ cùng kích động mắng. Vừa mới mắng xong, liền xoay người nhìn về phía Mạc Vũ Giật. Ngươi là ngu ngốc, ta từng nói bảo các ngươi hiểu được tự thương hại 800. Chưa nói cho ngươi dùng chết tới giết địch. Ngươi xung động như vậy là cứu cô ta. Xem bộ dạng ngu ngốc kia của cô ta. Lão đại, Mạc Vũ Giật phảng phất chưa nghe thấy Trần Hạo mắng. Vẻ mặt kích động nhìn Trần Hạo phảng phất thiên ngoại phi tiên. Ở trước khi hắn chết đúng lúc tới. Ta, Hách Liên Vũ Tử há miệng muốn nói. Ta cái gì ta, Trần Hạo tựa như rất phẫn nộ. Ánh mắt nhìn về phía hai người tràn ngập lửa giận. Nhưng nhìn Hách Liên Vũ Tử cả mặt sưng đen. Muốn rơi lệ, lại cũng không tiếp tục mắng nữa. Sau khi hơi dừng một chút, nói, đi theo ta, Trần Hạo một tay bắt lấy Hách Liên Vũ Tử, một tay ngang hông đem Mạc Vũ Giật bị thương nặng ôm lấy. Nhanh như thiểm điện chạy ra khỏi cái cung điện này, giết người thì đến mạng, đây là pháp tắc của Hoàng gia Tân Tú Đường, mặc dù là ba người bọn Trần Hạo thuộc loại tự vệ, nhưng bị người ta phát hiện cũng là phiền toái. Hơn nữa cũng giải thích không rõ. Hách Liên Vũ Tử bị Trần Hạo kéo căn bản không cần bản thân dùng sức. Cũng không kịp nàng dùng sức. Liền cảm giác như là hóa thành một cơn gió mát. Tốc độ kinh người, lại phiêu giật không tiếng động. Đôi mắt tuyệt đẹp ẩn chứa một tia trong suốt chăm chú nhìn bóng người ở trước người nàng. Cũng không cao lớn, trong lòng đã có ủy khuất lại tràn ngập cảm động cùng kinh ngạc. Một tháng không gặp. Thực lực hắn đã tăng lên tới tình trạng như thế, tứ phẩm võ hoàng liền bị hắn chính diện đánh bay, cũng phát ra một đao quỷ dị mà lại kinh diễm đó. Như so với giết gà cũng dễ dàng hơn liền giải quyết ba cường địch mắt thấy sắp lấy mạng nàng cùng Mạc Vũ Giật. Mà bị Trần Hạo một tay kẹp ngang ở bên hông, Mạc Vũ Giật càng là khiếp sợ, vui sướng, hổ thẹn, cả kinh là thực lực lão đại thế mà trở nên cường hãn như thế. Vui là một cỗ năng lượng hùng hồn hoàn toàn khác với nguyên lực đang từ bàn tay Trần Hạo cuồn cuộn rót vào đan điền hắn. hổ thẹn là hắn làm không đủ tốt. Cách chương.